Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 671 cùng nhau dạo biển. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, những chống cự của tiểu thỏ cuối cùng cũng bị chôn vùi trong miệng Trình Chi Ngôn. Sau 2 giờ thỏa mãn ăn no thì Trình Chi Ngôn mới rời giường. Mà tiểu thỏ vô lực sau khi bị người nào đó trêu đùa, chỉ biết tựa đầu trên đầu giường, đưa tay ôm lấy cái gối, tức giận mà đập liên tục về phía Trình Chi Ngôn, sói già. Lưu manh, nha, vẫn còn sức kháng cự. Trình Chi Ngôn đứng bên giường, đôi mắt nhàn nhạt liếc tiểu thỏ một chút. Một giây trước đang còn khí thể hùng hổ chút giận lên ai đó, vậy mà sau khi nghe Trình Chi Ngôn nói, liền lập tức chui vào trong chăn, im lặng không dám nói gì. Trình Chi Ngôn cười cợt cợt gật đầu có vẻ hài lòng, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Chờ anh từ trong buồng tắm, đi ra tiểu thỏ đang ngồi trên giường xem điện thoại di động. Nhất thời nét mặt hưng phấn hướng về anh nói, anh biết không, tối ngày hôm qua sau khi em thông báo sự việc đã khiến cho toàn bộ trường học lớp em ai ai cũng bình luận, khắp các diễn đàn trong trường đều náo loạn cả lên. Nha, bọn họ nói thế nào? Trình Chi Ngôn vừa lau những giọt nước trên tóc vừa hờ hững hỏi. Bọn họ nói, vẻ mặt tiểu thỏ nhất thời cứng lại. Hả, Trình Chi Ngôn hướng về cô cau mày lại, ánh mắt đầy nghi hoặc mà nhìn cô. Bọn họ nói em có tài cán gì mà có thể trở thành bạn gái của thầy giáo Trình. Tiểu thỏ kéo kéo miệng tuy không tình nguyện nhưng vẫn cố gắng đọc những tiêu đề, bình luận trên diễn đàn ra cho Trình Chi Ngôn nghe. Có người còn nói tuy ngoại hình của tiểu thỏ không tệ tuy nhiên muốn xứng đôi với thầy giáo Trình vẫn còn kém. Rất nhiều, sau đó, có người còn nói đời trước của em có lẽ phải cứu vớt cả giải ngân hà thế nên mới được thầy giáo Trình coi trọng. Phốc, Trình Chi Ngôn không nhịn được nhất thời bật cười một tiếng. Tiểu thỏ yên lặng mà lườm anh một cái, cầm điện thoại di động hướng về cái gối bên cạnh ném xuống rồi nói, không thèm, không thèm, tối ngày hôm qua rõ ràng là anh bày tỏ với em, làm sao người ta có thể nói là em uy hiếp anh như vậy. Không thèm thì thôi vậy, mau mau rời giường, cái bụng đói rồi. Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn điện thoại di động tiểu thỏ một cái, đi tới bên giường, đưa tay hướng về cô, lôi cô đứng dậy. Bây giờ mới thấy đói bụng. Vừa nãy làm gì, tiểu thỏ lầu bầu một mình tựa như rất không tình nguyện, sau đó vẫn ngoan ngoãn đi rửa mặt, ở đây vừa mới mấy ngày, liền đã có thông báo. Kết quả thi đại học, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thưa cùng giành được số 1 số 2 kết quả thi của toàn trường, cùng nhau thi đậu Bắc Đại Hòa Thanh Hoa, mà tiểu thỏ lại giành được vị trí số 5 thi đậu Nam Đại. Nghe được thành tích của chính mình, tiểu thỏ tiếp tục cao hứng nhảy một cái thật cao, hét lớn, anh, đã thấy chưa, em rốt cục đứng hạng số 5, vẫn là số 5 vị trí đứng đầu toàn trường. Ha ha ha ha, ừ, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, gật gật đầu nói, chúc mừng em đã trở thành đồng môn trường học với anh. Tiểu thỏ chạy đến trước mặt Trình Chi Ngôn, duỗi đôi tay mảnh khảnh ra dùng sức véo vào má Trình Chi Ngôn nói, em thi đại Nam Đại, anh không thể cao hứng một chút hay sao, sao lúc nào cũng nghiêm túc như thế, anh cũng không còn là thầy giáo nữa rồi. Nha, em không thích dáng vẻ nghiêm túc của anh sao? Sau khi Trình Chi Ngôn nghe xong câu nói này, đôi mắt trong suốt nhìn cô với một tia bỡn cợt. Em không nói như vậy, trong nháy mắt tiểu thỏ thả đôi tay đang véo má Trình Chi Ngôn, lùi lại sau mấy bước vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh, cách chương.